Chương 19, cha trông nữ thành phượng. Cha trông nữ thành phượng Lý Mãn Độn cái này khối trạch địa, không tính tây con đường đó, dài rộng đều là 80 thước. Trong thôn phòng ốc, bình thường mặt rộng 10 thước, cái này 80 thước rộng trạch địa, từ đông tới tây, nhất chạy xếp toàn bộ xây nhà, có thể kiến 8 tại phòng. Bất quá người nông dân ra, hằng ngày gánh nước gánh phân, mục dương thả trâu sinh hoạt tính, đều đi cửa sau cửa chính, ngoại trừ ngày mùa, bình thường chỉ thăm hỏi khách cùng cậu. Mèo yêu thức ăn mặn. Người nông dân ra, mình cũng lâu dài như tố, nào có dư lực nuôi mèo tóm lại, hồng tảo dài đến 6 tuổi, liền lăng chưa thấy qua mèo. Trên thực tế, trong thôn cậu cũng không nhiều. Hồng tảo việc nhà có thể thấy cũng chỉ tộc trưởng gia đại hoàng. Lý Mãn Độn ấn trong thôn quy củ tại trước tàn tường đông tam tại ở giữa mở lục thức cửa chính, sau tàn tường tây tam tại mở ra ngũ thức cửa sau xe bỏ rộng tứ thước, xe đẩy tay rộng ba thước. Cửa mở nhỏ, ngày mùa, lương xe ra vào không dễ. Môn quy cắt tốt, Lý Mãn Độn liền ấn kế hoạch ban đầu tại trạch địa tứ giác đào phòng ốc nền móng. Đào chẳng những vất vả, hơn nữa khô khan. Lý Quý Ngân tuổi trẻ, miệng không chịu ngồi yên, biên đào biên tìm đề tài. Mãn Độn thúc, ngươi cái này mấy gian phòng đều làm sao an bài? Lý Mãn Độn liền nói, tây bắc cái này tại làm xài phòng, đông bắc cái này tại tồn lương thực, đông nam cái này tại đặt vào nông cụ, tây nam cái này tại làm phòng bếp. Lý Mãn Độn tự nhận là tưởng tượng chú đáo, không nghĩ Lý Quý Lâm lại như mày. Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm tính toán hồi lâu, cuối cùng nói với Lý Mãn Độn, nói lý lẽ, lời này không nên ta nói. Hồng Tảo muội tử năm nay 6 tuổi. Lý Quý Lâm nhắc nhở, trong thôn lớn như vậy khuê nữ đều sẽ kéo sợi. Nữ tử tứ đức, đức nôn dung công. Hồng Tảo đức nôn dung đều tốt, Lý Quý Lâm không phải nhịn Hồng Tảo cái này tộc muội cùng nàng nương đồng dạng, chậm trễ tại một cái công tự thượng. Người nông dân gia công, cũng liền tam loại, một là sửa trị đồ ăn, hai là bốn mùa xiêm y, cuối cùng chính là kéo đông canh cửi. Kinh Lý Quý Lâm chừng 10 ngày quan sát, công trong đầu khác biệt, vương thị đều làm được không sai. Nàng đều có thể dạy Hồng Tảo, chỉ cuối cùng này kéo đông canh cửi đồng dạng, vương thị lại là không được, nàng giáo không được. Lý Quý Lâm không có cách nào khác mở miệng trực tiếp cùng vương thị nói kéo đông canh cửi, ngươi không được, ngươi phải cấp Hồng Tảo tìm cái sư phó không mang theo đánh như vậy người, vẫn là đánh trưởng bối mặt. Cho nên Lý Quý Lâm chỉ có thể thừa cơ sẽ cùng Lý Mãn Độn đề ra. Lý Mãn Độn vừa nghe liền nhớ tới mấy năm nay vương thị bởi sẽ không canh cửi mà ở Vu thị cùng quách thị, tiền thị trong tay an áng huy, quyết định thật nhanh liền quyết định cho Hồng Tảo tu một phòng dệt phòng, bày dệt cơ. Dệt là nông nhàn khi việc. Người nông dân ra, trong một năm liền tính ra mùa đông rỗi danh nhất thiên ngày cũng lạnh nhất. Vì sưởi ấm thuận tiện, bình thường đem dệt phòng tu tại phòng bếp bên cạnh, sau đó tiếp phòng bếp bếp nhiệt khí làm tường lửa. Ngay từ đầu, Lý Mãn Độn nghĩ tại tây nam góc phòng bếp bên cạnh thêm kiến dệt phòng, sau nhớ tới kia phòng hướng bắc, mùa đông một ngày đầu, liền tức quyết định tại sau tản tường đông thêm kiến hai gian làm phòng bếp cùng dệt phòng. Hai gian phòng nền móng quy hoạch trên mặt đất cắt tốt, Lý Mãn Độn xem sau tản tường xây nhà, cũng là ngồi bắc hướng nam, đông ấm hẻ mát, hướng so mặt khác hai mặt tản tường, đông tản tường cùng nam tản tường đều tốt, liền tức quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dứt khoát tu lục tại phòng. Đông tứ tây hai. Phía đông bốn gian, Lý Mãn Độn chuẩn bị trang môn an cửa sổ chiếu bình thường ở người xương phòng tiêu chuẩn đến tu. Phía tây hai gian chỉ đỉnh phía tây kia tại tây trên tường lắp một cái cửa sổ, mặt khác đều chỉ tu chống đỡ nóc nhà xà nhà tàn tường, trụ sai phòng mà thôi, chỉ cần bảo nóc nhà không lọt, mưa tuyết đánh không ẩm ướt bó củi, tất nhiên là như thế nào tiết kiệm tiền như thế nào đến. Tổng thượng có biết, cuối cùng, Lý Mãn Độn kèm theo phòng nền móng. Cuối cùng đánh tám tại. Kèm theo phòng tám tại, so với hắn nguyên lai kế hoạch bốn gian chân nhiều gấp đôi. Hồng Tảo không rõ vì sao một ngày ở giữa, cha nàng làm phòng kế hoạch vì sao lại khuếch quy mô. Hồng Tảo chạy tới hỏi Vương Thị, kết quả Vương Thị cũng là không rõ tình hình. Bất quá Vương Thị luôn luôn đối Lý Mãn Độn mù quáng theo, liền nói ngay, có lẽ là phụ thân ngươi trong tay có tiền. Chúng ta người nông dân ra, có tiền nhàn rỗi. Không phải là mua nhà trí sao? Hồng Tảo nghe được hữu lý, cũng liền không để ở trong lòng. Lúc chặt vạng, lục tục có trên núi xuống tộc nhân lại đầy hỗ trợ. Hồng Tảo cùng thường ngày phơi tốt nước trà, một chén bát ngược lại hảo đặt tại phương trên ghế cung tộc nhân tự thủ. Trong đám người nhìn thấy Lý Mãn Viên theo Lý Mãn Thường, Hồng Tảo chưa phát giác cười khẽ, giữa chưa cỏ đầu đốt quyết cá, không có tặng không. Gia Gia nhất định là cho Tam Thúc thượng tư tưởng phẩm đức khóa. Mắt thấy tộc nhân càng tụ càng nhiều, tụ chừng hơn 10 cái. Lý Mãn Độn bỏ lại sẽ nói, người đủ, chúng ta đến kháng địa. Lý Quý Ngân lập nhảy dựng lên, huy tay hô, kháng, kháng kháng. Lại đây đám người lập tức nghe tiếng nhi động, đi Lý Quý Ngân hợp thành đi qua. Lý Quý Ngân cùng vài người chuyển ra trong thôn phơi tràng mượn đến lục độc làm thành dạn dị kháng. Đem kháng thượng hệ hơn 10 sợi dây thừng chia cho tộc sông tới tộc nhân. Lấy đến dây thừng, tự phát phân chạm đến nền móng hai bên. Lý Quý Ngân dây thừng phát xong, vừa lúc một bên 6 người. Gặp người đứng vững, Lý Quý Ngân cao giọng thét lên, ta nói thúc bá các huynh đệ kia, tộc nhân cùng kêu lên đáp, ai Lý Quý Ngân lĩnh sướng, đem kháng nâng lên nhà, hắc hắc hắc cú a ký hiệu trong tiếng, tộc nhân dơ lên hơn 200 cân lục độc. Nắm chặt đường buông tay nha. Hắc hắc hắc cú a kình đi một khối sử hoa, hắc hắc hắc cú a nhà cao tầng đất bằng khởi nhà, hắc hắc hắc cú a toàn dựa vào nền móng thật a, hắc hắc hắc cú a các tộc nhân đánh đập kháng ký hiệu, đem kháng dơ lên, bước sau đó vừa buông ra tay kháng tùy quán tính rắn chắc nện xuống đất, đập ra một cái hô to. Đại kháng lập định, lại dơ lên, như thế tuần hoàn lập lại, chờ một mạch kháng đập trên mặt đất đều là bạch ấn, như vậy khối đất cơ mới tính kháng tốt. Kháng cùng đào giống nhau là hạng nhất vất vả công tác, nhưng đầm người lại làm không biết mệt, nhiệt tình dâng trào. Trung quanh làm việc người nghe được động tĩnh đều đến xem náo nhiệt, sau đó liền tức cũng vì hiện trường không khí sở lây nhiễm, kích tình sục sôi theo sắt cùng nhau kêu ký hiệu. Tịch dương ánh chiều tà trung, Hồng Tảo nhìn thấy Lý Mãn Đột, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên huynh đệ tam đồng dạng bước chân, đồng dạng động tác, cùng với nện ở cùng nhau mồ hôi. Chợt thấy chính mình có điểm lý giải Lý Mãn Độn đem lâm loại gừng cống hiến cho trong tộc hành động lạc hậu sinh sản kỹ thuật dưới điều kiện, vẫn là được phát triển đoàn kết hợp tác chủ nghĩa tập thể tinh thần, ôm đoàn cầu sinh tồn, thỉnh cầu phát triển. Chỉ giúp một canh giờ chiếu cố, không cần lưu cơm tối, chỉ cần chiêu đãi một trận điểm tâm cùng nước trà liền tốt. Kháng thời điểm, Vương Thị chiếu quy củ, nghiết 10 mấy bánh nô hấp, sau đó lấy cái sọt giả bộ đến, cho làm chơi sống rửa tay người chính mình lấy. Trên cơ bản, đều là một người lấy hai cái, cũng có lấy ba cái, bốn, Hồng Tảo liền ở bên cạnh nhìn, đem cái này ham món lợi nhỏ tiện nghi người danh yên lặng ghi nhớ, sau đó giống kiếp trước kéo đen hẹ chặt trong chỉ đoạt bao lì xì không phát hồng bao vắt cổ chảy ra nước đồng dạng, đặt vào này đó người tên trước đánh lên không thể thâm giao nhãn. Hồng Tảo cũng không phải là Lý Mãn Độn cùng Vương Thị, mỗi khi đều làm người cắm đao, còn vẫn còn không thể tin hỏi một tiếng. Vì sao phòng bị bệnh từ chưa xảy ra mới là Hồng Tảo, cái trước này chẳng ngã lăn lộn bò hơn 10 năm ít dân công sinh tồn chi đạo. Lưu cơm tối chỉ có Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Ngân. Đối với hai cái mỗi ngày ở nhà giúp cháu, Vương Thị Từ sẽ không chỉ cho ăn bột ngô bánh ngô. Nàng lấy dầu chiên hoác hương bánh rán, lại lấy đỉnh núi hái quả đào sung thức ăn chay, còn nấu một nồi cháo. Tháng 6 ngày, rau xanh khó trưởng, muốn ăn rau xanh. Liền tức chỉ có thể heo cỏ trong tìm. Dù sao Vương Thị hiện đã làm quen heo cỏ, biết cái này heo có thể ăn cỏ, người ăn không ngại, cho nên hôm nay Hồng Tảo hái một rổ hoác hương, nàng liền tức liền lấy đến in dấu bánh. Hoác hương trời sinh liền mang nhất cổ mùi thơm nồng nặc, hiện in dấu tiến bánh trong, lại thêm vào thêm du hương cùng mạch hương. Ba cổ hương xen lẫn trong một chỗ, hương được ăn bánh người tắt không ném. Thẳng chờ ăn xong tất cả bánh, Lý Quý Ngân mới vừa nhàn ra miệng tới hỏi, thím, hôm nay cái này bánh trong đặt cái gì vậy mà thơm như vậy cùng nhau ăn chừng 10 ngày cơm. Vương Thị cùng Lý Quý Ngân cũng quen thân, lúc này cười nói, còn có thể có cái gì heo cỏ đi. Lý Quý Ngân cũng cười, ta biết là heo cỏ. Nhưng heo cỏ mấy chục loại, đến cùng là loại kia đâu. Hồng Tảo nghe vậy, chạy tới nhà mình bờ sông đất trồng rau đánh một cái cảnh cho Lý Quý Ngân, chính là cái này. Lý Quý Ngân cả kinh cầm đều đập mặt đất. Lắp bắp nói, Hồng Tảo, nhà ngươi heo cỏ, thế nào trưởng vườn rau trong Hồng Tảo đối với này cái có thể kiên trì mỗi ngày đến từ ra quẹt thẻ đào đường huynh vẫn là rất có hảo cảm. Lập tức cười nói, trưởng vườn rau trong, liền không phải heo cỏ, mà là thức ăn. Lý Quý Ngân nghe, cảm thấy rất có đạo lý, liền tức cười nói, ngươi nói là, ngày mai ta cũng đi đào mấy cây, trưởng vườn rau trong. Muốn ăn thời điểm, vừa hái liền có Lý Quý Lâm cũng không phải là Lý Quý Ngân. Chỉ biết ăn, lập tức để sát vào xem qua Lý Quý Ngân trong tay cành lá, chưa phát giác cười nói, đây không phải là hoác thơm không, chúng ta mấy ngày nay uống trà chính là lấy nó ngâm đi, từ trước ta chỉ biết là mùa hè uống hoác trà thơm giải nhiệt, lại không biết giống cây hành đồng dạng cùng tại bánh trong chiên ăn, so cây hành còn hương Lý Quý Lâm cũng là bội phục Vương thị dám nghĩ. Cái này hoác hương là dược, xưa nay cũng chỉ thành trong chú ý người ta được lang trung chỉ điểm ngày nóng lấy đến pha trà giải nhiệt. Hắn thật sự không nghĩ đến Vương thị có thể từ mấy chục lợn giống cỏ chung lấy hoác hương đi ra pha trà không nói, còn lớn mật cho thêm đến bên trong chiên ăn. Phần này tại An Thượng Tâm Tư, cũng là không người nào đến cùng là tương lai tộc trưởng. Hồng Tảo lòng nói, chính là biết hàng, biết đây là hoác hương. Hồng Tảo không quá thích đương nhiệm tộc trưởng Lý Phong Thu, cảm thấy hắn một cái đại lao ra nhóm cả ngày trộn lẫn tại bà cùng tức phụ đống bên trong, cũng nhuộm một thân bà mụ khí gặp chuyện liền biết ba phải, di hòa vi quý, không một chút kiên trì cùng tiết tháo. Tịnh giúp Vu thị các nàng bắt nạt chính mình cha mẹ. Đừng tưởng rằng hắn xử nhi tử Lý Quý Lâm đến hỗ trợ xây nhà, nàng liền có thể tha thứ hắn phân ra khi trợ trụ vi ngược. Bất quá, một cái nồi trong ăn hơn 10 ngày cơm, Hồng Tảo không thừa nhận cũng không được Lý Quý Lâm là cái không sai người. Cần lao chịu khổ, cũng liền bỏ qua, dù sao trong tộc này 99 chương 01, người đều có cái này phẩm hạnh. Khó được là Lý Quý Lâm có kiến thức. Hắn ở trong thành tư thuộc niệm qua thư, tầm mắt cùng lòng dạ so trong tộc những người khác đều trống trải. Cùng hắn nói chuyện, rất tiền lời. Bánh ăn xong, vài người mới có nhàn tâm bắt đầu ăn đào. Lý Quý Ngân là cái tâm đại, ăn đào, cảm thấy đào ngọt, khen ngợi hai câu cũng liền bỏ qua. Lý Quý Lâm thì tâm tư nhiều. Hắn cảm thấy Hồng Tảo ra quả đào ăn ngon, liền tức liền cố ý lưu lại hạt nho, chuẩn bị nhà mình xuân tới ngã. Lý Mãn Độn nhìn thấy, nghĩ đỉnh núi cây đào bên cạnh còn có mấy cây 2-3 năm yêu, liền tức liền nói ra, Quý Lâm, ngươi chờ cái này hạt nho trưởng thành cây, phải đợi đến khi nào ta kia đỉnh núi cái này khỏa cây đào bên cạnh. Còn có mấy cây miêu, phòng trường, chính là này trên cây trái cây rơi xuống đất trường. Người chờ mùa thu, ngày không nóng như vậy, đi ta trên đỉnh núi đào đi. Lý Quý Ngân nghe nói, cũng theo lấy. Lý Mãn Độn tất nhiên là cũng ứng.